Mặt nạ tình yêu, chương 49, góc truyện audio.com. Sáng hôm nay, nó thức dậy từ sớm, chẳng hiểu sao mà hôm qua ngủ không được, nó uể oải bước xuống nhà, ngồi vào bàn ăn với Mi và mẹ. Tí mẹ chở hai đứa đi học nha. Mẹ nó ngồi nói, sao vậy mẹ, anh Lâm đâu? Mi bất ngờ vội hỏi. Tối qua Lâm nó gọi điện thoại bảo là phải về nhà một thời gian nên sẽ không đưa đón hai đứa đi học được. Mẹ nó xé bánh mì vừa nói. Vậy à, Mi cúi đầu xuống trông có vẻ hơi buồn. Thôi để hai đứa con đi bộ cũng được, lâu ngày chưa đi, đi bộ cho nó tăng cường sức khỏe mẹ ạ, nó ngồi im nãy giờ vội nói. Ừ vậy cũng được, thôi hai đứa ăn nhanh rồi đi học cẩn thận nhé. Cả hai đứa bước đi học, trên đường đến trường, chị ạ, sao anh Lâm lại đi đột ngột vậy nhỉ? Mi quay sang nhìn nó với khuôn mặt mất sắc, chị cũng không biết mà thôi kệ hắn, em quan tâm làm gì? Nó lắc đầu tỏ vẻ chẳng quan tâm, nhưng, Mi ngập ngừng nói thì... Xin chào, tin từ đâu bay lên chỗ nó vỗ mạnh vào vai nó. Nó đưa ánh mắt khó chịu qua nhìn, còn Mi thì giật mình xém té xuống lề đường vì người con trai đeo mặt nạ này. Chuyện gì vậy, nó khó chịu nói, thì cậu học chung lớp với tớ phải không? Tin vui vẻ nói, ừ thì sao, nó lạnh lùng đáp, thì lúc nãy thấy bạn nên lên đi chung cho vui ấy mà. Tin gãi gãi đầu rồi nói, nhưng tôi không thích đi với cậu, nó lạnh lùng nói, sao lại không, chúng ta là bạn mà. Tin nghiêng đầu hỏi, ai là bạn với cậu chứ? Nó tức giận nói, chúng ta học chung lớp thì không phải là bạn sao? Tin vẫn ngương bướng cãi lại, anh học chung lớp với chị em à? Mi nhanh chân chen vào, nếu không lửa sẽ cháy mất. Ừ em là, Tin cười tươi rồi hỏi, em là em gái của chị, em tên Mi, rất vui được làm quen với anh. Mi cười tươi rồi nói, anh cũng vậy. Tin cười tít cả mắt, cái này, Mi đưa tay lên chỉ vào cái mặt nạ của Tin như muốn hỏi điều gì. À cái mặt nạ này ấy hả? Tại mặt anh bị thương nên mới phải đeo. Tin như hiểu ý Mi vội trả lời. À, ra vậy. Mi gật đầu tỏ vẻ hiểu. Thế em học thua anh một lớp hay hai? Tin tiếp tục hỏi. Dạ một ạ. Mi lễ phép đáp. Trước đây chị em cũng từng đeo mặt nạ ạ. Tin tò mò hỏi. Hà, sao anh biết? Mi giật mình hét to. Đúng rồi. Sáng hôm qua cô giáo nói cho anh. Tin hơ tay hơ chân rồi nói nhanh. Vâng ạ, trước đây chị ấy đeo mặt nạ vì muốn che giấu quá khứ của mình. Rồi, Mi nói tới đây thì ngập ngừng. Sao nữa em? Tin hỏi ra vẻ tò mò. Có một người rất vui vẻ, anh ấy tên Jin. Bạc nhắc tới đây mới nhớ tên của anh với anh ấy vần ghê ý Kin rồi Jin. Mi đang nói thì bỗng phát hiện mới mẻ về vần trong tên. Mà em nói tiếp đi. Tin vội hối Mi. Dạ, anh ấy đã làm chị em cởi bỏ lớp mặt nạ ấy. Nhưng giờ anh ấy bỏ đi rồi. Mi sụ mặt buồn khi nhắc tới hai từ bỏ đi. Chắc rằng anh ấy có nỗi khổ của mình, anh tin rằng nhất định anh ấy sẽ quay về thôi. Tin mặt cũng hơi buồn nói. Sao anh dám chắc như vậy? Mi quay sang hỏi làm Tin giật mình. À, thì linh cảm của đàn ông với nhau thôi mà. Tin trả lời qua loa. Thế là Mi và Tin liên tiếp hỏi chuyện nhau trong sự chán nản của nó. Nó vội bước nhanh đến trường. Sau khi đến trường Mi xin phép về lớp trước, để lại nó và Tin cùng bước vào lớp. Cậu ít nói nhỉ? Tin hỏi trong sự khó chịu của nó. Trong cậu có vẻ dữ dằn, Kin nhìn nó ngẫm nghĩ một lát rồi nói, nó vẫn không nói gì cả, xem Kin như là không khí vậy. Vừa bước vào lớp thì cả một đóa hoa đang ở trước mặt nó. Góc truyện audio.com, nó nhìn hoa rồi chán ngẩm nhìn vào người đối diện, cái này tặng em, ai tặng hoa cho nó, hắn à, hay Lâm, mời mọi người đón đọc chap tiếp theo của Bi, khách chương.